Nguyệt Lượng đích thủ hộ, chương 43, mốt đi khả nghi, gocchuyenaudio.com. Kết quả trận đấu lần này, Duê tự nhiên sẽ không đi quan tâm, giáo sư đối với nó cũng không có hứng thú ai người tuy rằng đã xác nhận tâm ý lẫn nhau, thậm chí ngay cả khế ước hôn nhân ma pháp đều đã ký, nhưng cách sống đôi bên vẫn cứ y như trước chẳng qua, hiện tại, nơi Duê thường ngốc nhất chính là hầm của giáo sư Snape. Hai người ở trong hầm tự làm việc mình, nhưng lơ đãng lại thể hiện sự vô cùng ăn ý, nếu để cho người khác nhìn thấy khẳng định nghĩ đến hai người kia là lão phu lão thê. Duê trong khoảng thời gian này, không ngừng giảng thuật tình huống trong nhà cùng với tất cả tri thức và năng lực của bản thân. Giáo sư một bên vì năng lực của Duê mà cảm thấy giật mình, đồng thời một bên cũng giảng thuật những gì mình đã trải qua. Tuy rằng không nhiều lắm, thậm chí có một chút cũng không tốt đẹp nhưng chỉ cần là Duê muốn biết hắn đều không có giấu giếm. Hai người tự hồ muốn đem Kha ông thời gian trước đây thiếu vắng đối phương đem mình tiến vào. Về Ohanap khác, hai người chẳng qua có lúc nắm tay một chút, hoặc nhiều hơn là hôn. Dù sao cả hai ai cũng chưa bao giờ yêu đương hẹn hò cho nên cũng chỉ có thể như vậy. Chẳng qua dù là như vậy, hai người vẫn thường xuyên bị đối phương biến thành mặt đỏ tai hồng. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ hai người này đều rất ngây thơ sao? Chính là ngay tại phía sau, đã xảy ra một việc đem Lâm vào bể tình Duê cấp mỏ đi lên. Chuyện này chính là thời điểm mút đi dạy học hắn đem Draco biến thành một con chồn trắng. Chuyện này trừ bỏ ngoài việc làm Duê và Hermione bất mãn ra cũng khiến cho Duê hoài nghi mút đi. Người này thật sự là thần sáng sao? Ở trên lớp học giáo sư ngoại trừ công khai sử dụng tam đại nguyền rủa không thể tha thứ còn dám dùng nó đi xử trí học sinh. Hơn nữa rất kỳ quái là người bị xử trí cứ nhiên là Malfoy. Các con cháu nhà tử thần thực tử, một người cũng không bị gì, như thế nào lại chỉ xử một mình Malfoy? Này tuyệt đối không phải do một kẻ chỉ cần chán ghét tử thần thực tử là có thể làm được. Hơn nữa ánh mắt nóng bỏng khi dạy tam đại nguyền rủa không thể tha thứ kia thấy thế nào cũng giống tử thần thực tử. Chính là chuyện này còn chưa có chấm dứt tên đó lại làm một việc khiến Duy hoàn toàn nổi giận. Cái tên mút đi chết tiệt kia cư nhiên ngay cả hầm của Severus cũng không buông tha. Nhìn tên Moody đang muốn kiểm tra hầm trước mắt, Duê đi tới bên người Snape, lạnh lùng nói. Moody tiên sinh, mời ngươi hiểu rõ ràng một chút, nơi này là văn phòng cùng phòng ngủ của giáo sư, không phải vườn rau cũng không phải cái ổ của ngươi, không phải ngươi tùy tiện tiện liền có thể tùy ý xâm nhập. Rít tiên sinh, chống đối giáo sư, Ravenswap trừ 50 điểm. Moody chuyển động con mắt ma pháp, lạnh lùng nhìn Duê. Tránh ra, giáo sư cũng không phải dễ chọc, âm trầm nói. Ngươi nếu muốn vào, ngươi liền vào đi. Giờ phút này nghĩ tới bản thân chưa biết mật khẩu mở cửa, mút đi mệnh lệnh nói. Mở cửa ra, Duê khinh thường nói, dựa vào cái gì à, ngươi không phải bị sư tử cắn vào đầy chứ. Cư nhiên dám ra lệnh cho giáo sư, ngươi cũng chỉ là một giáo sư mà thôi. Hừ, Snape nhìn bạn lữ của mình, đối với mút đi hừ lạnh một tiếng. Cái đồ tử thần thực tử chết tiệt nhà ngươi, mở cửa ra cho ta. Chấm, bị hoàn toàn coi rẻ, mút đi rốt cục nổi cơn điên, giống lên với giáo sư Snape. Nghe được mấy chữ tử thần thực tử, sắc mặt liền trở nên tái nhợt. Duê sau khi nghe xong liền nổi trận lôi đình, gocchuyenaudio.com, tử thần thực tử, đúng thì thế nào, một kẻ dám tại lớp học lạm dụng chú ngữ hành hạ học sinh như ngươi mới càng giống một tên tử thần thực tử. Giáo sư mút đi, có thể cho chúng ta kiểm tra văn phòng của ngươi cùng cánh tay của ngươi một chút xem nó có phải là dấu hiệu hắc ám hay không sao. Mút đi nghe xong lời Duê nói tựa hồ bị kích thích đến cái gì, lập tức rút đũa phép ra, đối với Duê xử suất ác chú. Duê nhẹ nhàng hừ một tiếng, ánh mắt đột nhiên lệ mang chợt lóe, ác chú bị bắn ngược trở về. Mà giáo sư Snape cũng ngay lập tức sử dụng bùa chú tước đũa phép của đối phương. Bây giờ, mút đi hoàn toàn không có cách nào, đành phải oán hận trừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, xoay người ly khai. Giáo sư Snape nhìn mút đi xa liếc mắt một cái, nói với Duê. Ta đi trước xử lý chuyện này, em về phòng ngủ của em đi. Duê có chút đăm chiêu nhìn mút đi liếc mắt một cái, nhìn giáo sư gật gật đầu. Nhìn bộ dáng đăm chiêu của Duê, Snape đột nhiên cảm thấy bộ dáng Duê có chút đáng yêu, hắn cúi đầu hôn khóe môi Duê một chút, sau khi Duê phản ứng lại hai người liền làm nụ hôn sâu thêm. Cái này là phần thưởng cho việc Duê bảo vệ mình đi. Snape nghĩ như thế, qua chuyện lần này, mút đi hoàn toàn bị Duê hoài nghi. Chuyện Malfoy còn dễ giải thích nhưng chuyện giáo sư Snape lại có điểm kỳ quái. Moody là Dumbledore mời đến, mà Snape lại là người Dumbledore tín nhiệm nhất, không có khả năng Dumbledore không nói cho hắn biết chuyện giáo sư Snape từng làm gián điệp. Chuyện này là Snape nói cho cậu biết, Cho nên nếu Moody này không phải có cựu oán với giáo sư Snape thì cũng là kẻ khác giả mạo. Nghĩ đến giả mạo, Duy không khỏi nhớ tới vài kế hoạch trong mấy năm qua của Voldemort, cậu bắt đầu tin cái phán đoán này. Bất quá, Duy dù sao cũng là lý trí Duy, cậu quyết định điều tra một chút, dù sao vô luận sao cũng chỉ là một loại khả năng, nhưng không có nghĩa nó không đáng giá để cảnh giác. Hơn nữa nếu Moody thật sự cùng giáo sư Snape có cựu oán, vậy cậu nhất định phải thu thập nhược điểm của hắn, đến lúc đó có thể mang ra đuổi hắn đi. Như thế nào có thể để cho một kẻ tùy thời gây khó dễ cho giáo sư ở gần sao giáo sư được? Chính là kết quả điều tra, lại làm cho người ta có chút ngoài ý muốn. Đồng thời, cũng làm cho người ta thực không cảm giác thành tựu, đương nhiên, nếu Duy muốn từ trong đó đạt được cảm giác thành tựu mà nói. Bởi vì Duy thông qua sử dụng bản đồ đạo tặc chế tác ra một thứ tương tự đeo trên tay, kết quả vừa dùng, liền phát hiện nơi ở của giáo sư Moody, biểu hiện tên thật là Clodagh. Nói cách khác đây là giả mạo, không hề do dự, Duy đem chuyện này nói cho Snape. Snape sau khi biết chuyện này, liền không bảo Duy quan tâm nó nữa. Duy tín nhiệm Snape, bởi vậy cậu cũng không nói thêm gì, cũng không làm chuyện gì dư thừa. Cho nên, Snape giải quyết chuyện này ra sao, Duy cũng không biết. Chuyện xảy ra gần đây, làm cho Duy cùng giáo sư Snape đều không có chú ý tới, vũ hội sẽ bắt đầu. Đối với cái này, tuy rằng giáo sư Snape không nói gì nhưng từ tình huống số học sinh gặp tao ương tăng tiến theo từng ngày mà xem, giáo sư khẳng định sinh khí. Nhưng Duy hoàn toàn không biết giáo sư vì cái gì lại giận, cho nên cậu cũng theo đó mà buồn bực vài ngày. Thẳng đến hôm nay, giáo sư Flitwick cười hỏi cậu cô gái may mắn nào được cậu chọn làm bạn nhảy, Duy mới ý thức được chính mình tựa hồ đã quên vũ hội lần này, dũng sĩ. Cần khai vũ, góc truyện audio.com, tuy rằng bên trong trí nhớ khi làm Yukito tựa hồ cũng từng khiêu vũ với người khác nhưng đối với Duy mà nói cậu cũng chả thích khiêu vũ chút nào. Cuối cùng, Duy nhớ tới một việc quyết định bạn nhảy của mình. Mà sau khi biết được Duy đã chọn được bạn nhảy, màu đen áp khí của giáo sư Snape rốt cuộc bạo biểu, khiến cho tình cảnh toàn bộ Hogwarts bi thảm khổ không nói nổi. Liền ngay cả học sinh Slytherin cũng bị quăng tới chỗ phiêu báo danh. Rốt cuộc ngày diễn ra vũ hội cũng tới. Tầm thủ anh Tuấn người Đức mời Hermione làm bạn nhảy, cái này khiến cho Draco nguyên bản rất sùng bái hắn quyết định cùng hắn thế bất lưỡng lập, không bao giờ xem trận đấu của hắn nữa. Fleur có huyết thống Villa, mời một người không biết trong một học viên rất si mê nàng làm bạn nhảy. Harry mời em gái Ron làm bạn nhảy, Ron vì thế thập phần mất hứng. Phía sau, Duy tự hồ còn chưa tới đến, nhưng mọi người tự hồ đều muốn xem một chút thiếu niên lãnh tuấn này rốt cuộc mời ai làm bạn nhảy, giáo sư Snape cũng dùng một loại ánh mắt hết sức hung tợn nhìn chằm chằm cửa vào. Ngay tại phía sau, Duy mặc áo trùng màu trắng, tham khảo trang phục kiếp trước của Duy. Kéo theo một cô gái một thân quần áo hồng nhạt đi tới. Cô gái này minh diễm động lòng người, trên trán có xăm hình một đóa hoa, tóc cuốn cuốn, trên người cũng không biết dùng loại nước hoa gì, giống mùi hoa lại không hề làm cho người khác khó chịu, ngược lại có vẻ rất quyến rũ hồn nhiên. Nụ cười của nàng làm cho tất cả mọi người ngây người. Tất nhiên ngoại trừ giáo sư Snape, hai người xuất chúng, rất nhanh khiến cho mọi người trở nên kích động. Đây là tiêu chuẩn nam tài nữ mạo A, giáo sư Snape nhìn hai người xứng đôi như thế, trong lòng đột nhiên có một tia chua xót. Nguyên lai Duy vẫn là thích nữ sinh sao, như vậy hắn đã hiểu rồi đúng không? Hắn có phải muốn buông bỏ đoạn tình cảm với ta rồi? Snape không nghĩ suy tưởng tiếp, hắn lặng yên ly khai hội trường. Kỳ thật hắn cho tới bây giờ cũng không thích vũ hội, lúc này đây, nếu không phải vì nhìn xem Duy, hắn căn bản cũng sẽ không đến. Đi đến bờ hồ bên cạnh hội trường, giáo sư Snape yên lặng nhìn mặt trăng trên cao ngây ngốc. Severus, sao anh lại chạy tới đây? Em tìm anh nửa ngày. Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của Duy đột nhiên từ phía sau truyền đến. Snape mạnh xoay người, không thể tin nhìn Duy. Em không phải còn đang khiêu vũ sao? Điệu nhảy đầu hẳn chưa kết thúc mà. Nghĩ đến Duy bỏ bạn nhảy đi tìm mình, tâm Snape tựa hồ lại ấm lên, nhưng hắn vẫn rất kỳ quái Duy làm sao mà rời đi được. À, Duy nghi hoặc nói, em căn bản là không có đi khiêu vũ, cái gì, ta đây vừa rồi nhìn đến là ai, đã muốn tỉnh táo lại giáo sư Snape, rốt cục nhớ tới đến, Duy chưa từng nói dối mình, hắn không khỏi nhíu mày, lo lắng kẻ nào đang giả trang Duy trong đó. Ách bên trong cái kia cũng là em, Duy giải thích nói, em dùng, xong, phục chế ra chính mình, sau đó để hoa hiện hóa. Nàng rất thích khiêu vũ, em để hai người họ nhảy tốt lắm, em không phải thực thích khiêu vũ cho nên cứ như vậy. Bây giờ giáo sư Snape mới nhớ tới các tinh linh Duy từng giới thiệu với hắn, hắn thế mới bừng tỉnh đại ngộ. Nghĩ bản thân vì thế khổ sở nửa ngày, cư nhiên lại là một chuyện vô duyên như thế, hắn không khỏi có chút không được tự nhiên, vì thế xoay người không hề để ý Duê. Duê nhìn giáo sư sờ nếp vài lần, không rõ người này tại sao đột nhiên lại giận dỗi, cậu tiến lên hỏi. Severus, anh làm sao vậy? Không có gì, góc chuyện audio.com. Giáo sư sờ nếp khẽ nói. Nga, như vậy chúng ta cùng đi ngắm trăng đi. Được rồi, thật sự là một đêm đẹp a cách chương.